Chạm đến tim anh, chương 31, phiên tòa xét xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, phiên tòa diễn ra tại một trụ sở lớn trong thành phố, lúc này ở tòa đã tập trung rất nhiều người Đại Long và Khả Hân đã đến từ rất sớm để chờ đợi. Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, chủ tòa từ bên trong bước ra cúi đầu chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là chủ tòa, hôm nay sẽ xét xử vụ án của ông Lâm, hay còn gọi là lão Lâm gia, là ông trùm của đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Đông Nam Á với các chi nhánh hoạt động quy mô lớn và cũng là lão đại của tổ chức Đế Hoa Đường. Chúng tôi đã theo dõi vụ án này từ rất lâu nhưng vẫn không tìm được manh mối nào, nhưng nhờ có cảnh sát Hoàng Đại Long đã đột nhập vào tổ chức tìm ra được bằng chứng để kết tội tổ chức nên hôm nay chúng tôi lập ra phiên tòa này để xét xử lão Lâm gia. Bây giờ xin cho mời bị cáo bước ra. Sau khi nghe chủ tòa nói xong, mọi ánh mắt hướng về phía cửa, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc ngắn đang bước ra, nhìn ông hôm nay không còn vẻ lịch lãm như trước, trông ông tiểu thụy đi rất nhiều, hai quầng thâm mắt hiện rõ gương mặt xanh xao khiến ai cũng cảm thấy đau lòng. Khả Hân ngồi bên dưới không kìm được nước mắt, cô khẽ gọi. Bà ơi, nghe giọng nói quen thuộc của cô con gái bé bỏng, ông Lâm quay đầu nhìn về phía dưới thấy cô đang ngồi nhìn ông với vẻ mặt đau thương, bên cạnh đó là Đại Long Gông không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi quay lên. Phiên tòa diễn ra khá lâu so với dự định vì phải phân tích nhiều chi tiết, sau hơn 4 tiếng thì chủ tòa đã có kết quả, mọi người đứng dậy để nghe phán quyết cuối cùng. Sau một thời gian chúng tôi xem xét cũng như tính toán kỹ lưỡng, xét thấy ông Lâm hay còn gọi là lão Lâm gia phạm tội buôn bán ma túy với khối lượng khủng và giết người, nhưng xét lại ông ấy đã có trách nhiệm đi đầu thú sớm nên tòa tuyên án ông Lâm tù chung thân, kết thúc phiên tòa. Khoan đã, tôi có thể nói vài lời với con gái tôi không? Lão Lâm gia lên tiếng, chủ tòa thấy ông tuổi cũng đã già lại mang án chung thân nên đồng ý cách trương.